tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 102, góc truyện audio.com. Hôm nay Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca còn có Khổng Cố Ly ăn cơm, Khổng Cố Ly đã ký thực tập với công ty thành phố, Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca thi cuối kỳ kết thúc, mấy người chuẩn bị ở về nhà nấy trước. Thẩm Hàm tựa hồ ít liên hệ với người nhà, một học kỳ hắn cũng chỉ nhận được mấy cuộc gọi cùng mấy tin nhắn, nội dung cũng đơn giản thăm hỏi, có đôi khi thậm chí không quan tâm. Đối này Thẩm Hàm như cũ không sao cả, hắn luôn luôn không tin thân tình, tuy nếu gặp được cha mẹ huynh đệ hắn cũng thật cao hứng, nhưng nếu không có, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Cao Khánh Ca cũng không tính về nhà lâu, bởi vì xã đoàn có rất nhiều hoạt động, anh cần về chủ trì, đương nhiên kỳ thật nội tâm anh không nghĩ đối mặt người nhà, anh biết mình sớm muộn gì sẽ làm bọn họ thương tâm, giống như Khổng Cố Ly. Tuy lúc xả Khổng Cố Ly cùng người nhà hòa hảo, cũng xấu hổ tồn tại, cũng bởi vậy anh thậm chí tìm lý do, ăn Tết đều không về nhà. Từng người có từng người tâm tư, nhưng không ảnh hưởng bọn họ cùng nhau uống rượu thoải mái. Ba người ăn lẩu, rõ là ba, lại vẫn muốn một phòng đơn, dù thêm tiền, đều là gay bọn họ cũng lý giải, có đôi khi ăn trong đại sảnh, bọn họ khó mà nói lời nào. Phòng đơn rất lớn, đủ chỗ cho 13, 14 người, ba bọn họ ngồi cùng nhau, bên cạnh còn 10 cái ghế đều trống không, nhìn qua có điểm buồn cười. Thẩm Hàm gọi chút thịt cùng đồ ăn, Cao Khánh Ca gọi mấy chai bia, Khổng Cố Ly khinh bỉ nhìn hai người bọn họ nói hai người bọn họ có bệnh còn ngược cầu độc thân. Cao Khánh Ca hôn sườn mặt Thẩm Hàm, không để ý tới Khổng Cố Ly. Thẩm Hàm cũng mặc kệ, hắn phụ trách ăn, ba người ăn 10 phút, trong bụng đều có, liền bắt đầu trời Nam biển Bắc, vừa nói vừa uống rượu, bất chi bất giác, ba người thế mà trong vòng một tiếng rưỡi uống hai thùng bia. Đờ en, sắp căng chết, tôi đi WC. Khổng Cố Ly nói, Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca cũng không tốt chỗ nào, Khổng Cố Ly ra phòng đơn, hai người bọn họ cũng đi theo đi WC. Ba người đều giải quyết xong, đang siêu siêu vẹo vẹo lòng Thẩm Hàm đột nhiên giật mình, hắn muốn lôi kéo Cao Khánh Ca né tránh, lại bởi vì tác dụng của cồn, mà lệch khỏi quỹ đạo dự đoán, vì thế hai người cùng ngã xuống đất, bên cạnh Khổng Cố Ly ha ha cười nói hai người là ngốc ích, đang cười, phía sau bỗng nhiên nhiều thêm một người, có thứ gì đó che miệng, chỉ chốc lát sau Khổng Cố Ly liền hôn mê. Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca chậm rãi đứng lên, nhìn bốn người, hai người chậm rãi giơ đôi tay. Chúng tôi phối hợp cho nên không cần mê chúng tôi, bằng không các ngươi nâng ba người uống nhiều quá, dễ khiến hoài nghi, không phải sao? Cao Khánh Ca giơ tay, lại nói thập phần bình tĩnh cùng thong dong. Bên ngoài bốn người rõ ràng không phải nhân vật đơn giản, đã trải qua nhiều thế giới, điểm nhãn lực vẫn phải có, đối diện ánh mắt bốn người không âm trầm, không né tránh, tràn ngập lực lượng, phảng phất bọn họ có một loại tín ngưỡng kiên cường, cũng bởi trong mắt bọn họ còn có một loại đồ vật là mâu thuẫn. Mâu thuẫn làm Thẩm Hàm biết bốn người bọn họ có khả năng cũng không nguyện ý làm chuyện lần này, cho nên có thể từ bốn người xuống tay, nhưng hiện tại, ba bọn họ muốn chạy trốn là không thoát, bốn người tuyệt đối là cao thủ. Thập phần phối hợp Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca theo bốn người rời đi, Khổng Cố Ly cũng vì say rượu, góc truyện audio.com, bị bọn họ kéo đi, còn tính tiền, Thẩm Hàm nhìn lão bản cũng chỉ gật gật đầu, hắn biết hẳn bốn người tìm cơ nói bọn họ say, cho nên mình thanh toán. Đối này, Thẩm Hàm tỏ vẻ có người mời khách, sao lại không làm? Vài người thực nhanh bị đưa đến một biệt thự cách trung tâm không xa, bên trong có mấy tiểu biệt thự, đều là độc môn độc viện, Thẩm Hàm nghĩ thầm biệt thự có giá bán phòng chừng là ngàn vạn trở lên, xem ra. Mời, bọn họ tới là người có tiền, Thẩm Hàm thực bình tĩnh, Cao Khánh Ca cũng thế, Khổng Cố Ly vẫn ngủ. Bốn người đưa họ đến, nhìn nhau, gật đầu ra cửa, nhưng bọn họ đều không có đi, mà canh giữ ở cửa. Tiểu Hàm, em thấy thế nào? Thẩm Hàm nghĩ nghĩ nói, em cũng không biết sao lại thế này, nhưng lòng em có suy đoán. Cao Khánh Ca nhìn Thẩm Hàm nói, em đoán là kỳ tích mấy đồng. Thẩm Hàm gật gật đầu, em ở thế giới này cũng không có đắc tội người đặc thù, mà mỗi thế giới đối đầu với em cơ hồ đều là vai chính, một đời này hẳn cũng không ngoại lệ. Kỳ tích mấy đồng là vai chính. Vì cái gì, Cao Khánh Ca thật sự không nghĩ ra, người nọ trừ bỏ diện mạo tương đối xuất sắc rốt cuộc có đặc thù gì. Thẩm Hàm buông tay tỏ vẻ, hắn cũng không biết, hắn gặp được vai chính hoặc nhược trí hoặc kỳ ba, có lẽ thật sự có thế giới vai chính là người chân chính đáng giá tôn trọng cùng tín nhiệm, đáng tiếc Thẩm Hàm gặp đều không ngoại lệ, đều không phải thiện tra. Nhưng không sao, dù là ai, đều có sơ hở, cho nên Thẩm Hàm xác định cảnh vật chung quanh, nói. Trước không nói cái này, chúng ta ngẫm xem thế nào mới có thể chạy đi, với lại chúng ta đánh thức gia hỏa này trước. Thẩm Hàm chỉ Khổng Cố Ly trên mặt đất nói. Cao Khánh Ca cũng Khổng Cố Ly, anh tiến lên, duỗi tay véo đùi Khổng Cố Ly ăn đau, ngao một tiếng. Cao Khánh Ca quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Hàm, tỉnh, Khổng Cố Ly cạn lời mà bò dậy, còn không rõ trạng huống, bốn người ở kia nghe được thanh âm lại vào. Sao lại thế này, Thẩm Hàm trả lời, Không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận đụng tới bằng hữu bị chúng ta đánh thức. Khổng Cố Ly vẫn mê mê hoặc vẫn vẻ mặt mộng bức, bốn người thấy bọn họ không có làm gì, vì thế nói một câu. Các ngươi không cần nói chuyện, liền lại ra ngoài. Thẩm Hàm không để ý tới Khổng Cố Ly còn mộng bức, nói với Cao Khánh Ca, bốn người hẳn không phải người xấu, bọn họ từ nói chuyện đến hành vi, đều thực chỉnh tề, rất có kỷ luật, em đoán bọn họ nghe lệnh hành sự, còn mệnh lệnh hợp hay không hợp bọn họ cũng không thể định đoạt, cho nên bọn họ chỉ có thể tận lực đối chúng ta tốt một chút, thậm chí chúng ta đến nơi này, bọn họ chói cũng không chói. Cao Khánh Ca gật gật đầu nói. Ừ, anh cũng có loại cảm giác này, nhưng nói như vậy, khả năng là kỳ tích mấy đồng lại tăng, bởi vì ba hắn hình như thị trưởng thành phố tuyệt đối có năng lực làm chuyện như vậy. Xác thật, nhưng có phải thị trưởng lệnh không chúng ta còn không xác định, nói không chừng là người nào đó nương danh thị trưởng. Khổng Cố Ly rốt cuộc thanh tỉnh một chút, anh bò đến trên sofa ngồi xuống, xoa đầu nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Khổng Cố Ly nói xong, liền có một người từ lầu 2 xuống, hắn vỗ tay nói. Góc chuyện audio.com, mấy người đoán không sai, xác thật tôi nương danh nghĩa ba làm bọn họ mời mấy người đến, nhưng thế thì sao, trên thế giới này vì cái gì có nhiều người theo đuổi quyền thế, còn không phải vì quyền thế có thể cho người ta chỗ tốt, tỉ như tôi có thể cho mấy người, không cẩn thận tai nạn xe cộ, hoặc không cẩn thận chết oan chết uổng, sau khi chết tôi vẫn là tôi, mấy người chết chả ảnh hưởng tới tôi. Ba người đều nhìn về phía thang lầu Châu Nguyên Kỳ tới, Thẩm Hàm vẻ mặt bình tĩnh, Cao Khánh Ca vẻ mặt thong dong, Khổng Cố Ly lại vẻ mặt mộng bức, người này mẹ nó bệnh tâm thần nha, trong lòng anh nghĩ. Di động sớm bị tịch thu, bọn họ đương nhiên không thể báo nguy, nhưng Thẩm Hàm chú ý tới căn nhà này có theo dõi là tiên tiến nhất, không chỉ có hình ảnh rõ ràng, ngay cả thanh âm đều sẽ thu vào, nghĩ đến đây Thẩm Hàm hơi hơi mỉm cười, lấy đồ địch nhân hủy diệt địch nhân, thật tốt. Thẩm Hàm, biết vì cái gì bắt cậu không? Thẩm Hàm gật gật đầu nói, anh ghen ghét, Châu Nguyên Kỳ sửng sốt ngược lại cười ha ha lên. Không sai, tôi chính là ghen ghét, dựa vào cái gì một tân nhân có thể thăng nhanh như vậy, cậu có cái gì, cậu biết cái gì. Thẩm Hàm không trả lời, Cao Khánh Ca lại nói, em ấy năng lực có bất khuất kiên cường dũng khí, có tài hoa không gì sánh kịp, em ấy biết rất nhiều, học thực nhanh, em ấy thành công là đúng, còn cậu bị thua cũng là tự tìm. Cao Khánh Ca trực tiếp bóc vết sẹo của Châu Nguyên Kỳ oán hận nhìn Cao Khánh Ca nói. Nếu muốn là người chết đầu tôi thỏa mãn anh, Thẩm Hàm cười nói, anh ấy không nghĩ, nhưng Châu Nguyên Kỳ cậu so với tôi cao hơn không ít cũng cường tráng không ít, vì cái gì phải dùng loại phương pháp này, tìm tôi đánh một trận không phải được rồi sao, thua tôi rời khỏi giới võng phối thế nào. Chẳng ra gì, tôi không thích đánh nhau, tôi chỉ thích ngược đãi. Đặc biệt là ngược đãi người yếu hơn, hoặc là đã suy yếu, đúng không? Thẩm Hàm tiếp tục nói, thì sao, Thẩm Hàm cười trả lời. Không thế nào, nhưng tôi cảm thấy cậu chọn sai đối tượng. Châu Nguyên Kỳ đã xuống lâu, trong tay hắn là súng lục loại nhỏ. Thẩm Hàm thấy đồ trong tay hắn cũng không sợ hãi nửa phần, hắn nói. Châu Nguyên Kỳ, tôi không phải đối tượng cậu có thể ngược đãi. Châu Nguyên Kỳ giơ khẩu súng lên, Cao Khánh Ca cùng Khổng Cố Ly đều sửng sốt, Thẩm Hàm lại nói. Bởi vì cậu không phải đối thủ, phanh, đông, tiếng súng vang lên, ngay sau đó là có người té ngã trên đất. Bốn người ngoài cửa vọt vào, chỉ thấy người mệnh lệnh bọn họ đã bị ba người ấn trên đất. Thẩm Hàm giơ súng mới vừa cướp được, nói với bốn người. Tôi biết các người phụng mệnh hành sự, nhưng đạo lý cơ bản các người chẳng lẽ không hiểu. Rõ như ban ngày lại làm bằng hữu tôi hôn mê, mạnh mẽ đưa chúng ta tới nơi này, nói cách khác vô luận thế nào tội danh bắt cóc đã thành lập. Đối diện bốn người bất động, bọn họ cũng không nghĩ làm việc này, là tên trên mặt đất mệnh lệnh, thậm chí còn uy hiếp bọn họ nếu không làm, sẽ làm họ mất bát cơm, cho nên bốn người mới không thể không theo Châu Nguyên Kỳ lên thuyền tặc. Giờ phút này nghe Thẩm Hàm nói như vậy, bọn họ cũng ảo não muốn chết. Nhưng chúng ta không so đo, vậy mấy người có khả năng miễn lao ngục tai ương, cho mấy người một cơ hội, gọi ông chủ chân chính tới, nếu không, chúng ta sẽ dưới tiền đề. Tự cứu, góc chuyện audio.com. Làm chuyện chúng ta có thể, nếu súng trong tay, không cẩn thận, bắn vào người trên đất mấy người cũng không cần lùi bước. Cách chương.